Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 124, Thế Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện môn phái, học võ. Tả Văn Bắc nhíu mày, nhìn về phía đối diện một mặt ngưng trọng Mạc Cầu. Mạc sư đệ, ngươi đã học y có thành tựu, vì sao còn muốn học võ, mà lại ngươi tuổi đời này học võ tựa hồ cũng đã chậm chút. Lại nói thế đạo này cũng không quá bình, tập võ khó tránh khỏi cùng nhân chém giết, sư muội cũng sẽ lo lắng an toàn của ngươi. Hắn vốn định để Mạc Cầu tại tự mình hiệu thuốc hỗ trợ, y thuật không tinh có thể làm học đồ làm thuê. Tinh thông y thuật càng tốt hơn, một tháng 3-4 lượng bạc tiền tháng, vậy không tính cho ngoại nhân. Lại không nghĩ đối phương căn bản là không có quyết định này. Tả sư huynh, Mạc Cầu chắp tay, y thuật cũng tốt, võ học cũng được, chỉ cần có thể học ta đều nguyện ý nếm thử, chỉ là không muốn như vậy đổi phế. Với hắn mà nói, đem Tần Thanh Dung đưa đến Đông An Phủ coi như hoàn thành nhiệm vụ, không phụ Tần sư phó nhắc nhở. Người nhà họ Tả thái độ cũng làm cho nhân an tâm. Sau đó, liền nên vì chính mình suy tính, thế gian này có võ công, có cương thi, có lẽ vẫn còn trong truyền thuyết tiên nhân tại, rất nhiều đặc sắc chưa từng kiến thức, hắn há tán thành thật thật làm nhất cái trên phố đại phu. Mà gia nhập thế lực lớn, tăng lên thực lực của mình, tài có khả năng nhất tiếp xúc đến loại kia tồn tại. Tả Văn Bác chậm rãi gật đầu, sư đệ lời ấy không giả, nhân sợ nhất chính là không có lòng cầu tiến, lại là ta nghĩ kém. Tả sư huynh, Mạc Cầu hỏi, không biết cái này Đông An Phủ, đều có nào thế lực? Mạc mỗ như muốn gia nhập có thể hay không có biện pháp? Đông An Phủ thế lực lớn nhất tất nhiên là phủ chủ Lục Thị nhất tộc. Tả Văn Bác đứng dậy dạo bước nói, trăm năm Lục Phủ tọa trấn một phương, hiện nay thanh dự hai châu đại loạn, chỉ có Đông An Phủ có thể độc chiếm an bình cũng là bởi vì có Lục Phủ chủ tài. Lục Phủ ở vào nội thành hạch tâm, chiếm diện tích rộng lớn, thế nhưng là đem toàn bộ Quỳnh Nguyệt Hồ vây lại. Nói đến Lục Phủ, hắn không khỏi mặt hiện vẻ kích động. Trước kia ta đi theo phụ thân đi qua một lần, bên trong kia cảnh sắc đã không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Lục Phủ có văn võ hộ viện, đều có phẩm cấp, bổng lộc cũng tốt, bất quá nó trong phần lớn người đều là Lục Phủ thừa nhỏ bồi dưỡng mà thành, nếu như không có đặc thù bản lãnh, rất khó đi vào. Dạng này, mặc dù nói về Lục Phủ Tả Văn Bắc biểu lộ khoa trương, nhưng Mạc Cầu đối với nơi đó nhưng không có cụ thể ấn tượng, chỉ có thể làm nhất cái có được địa phương quân đội quyền khống chế thế lực đối đãi. Ngoại trừ Lục Phủ, Đông An Phủ vẫn còn nào thế lực? Tử Dương Môn, Trích Tinh Lâu, vẫn còn Huyền Âm Bí các cái này tam đại thế lực gần với Lục Phủ. Tả Văn Bắc mở miệng. Bất quá bực này tồn tại đồng dạng cao cao tại thượng, chúng ta không với cao nổi, nhất là Huyền Âm Bí các càng là thần bí, liền ngay cả trụ sở ở đâu đều cực ít có người biết, chỉ ít ta là không biết. Trích Tinh Lâu, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, phía trước đến Đông An Phủ trên đường, vị kia yêu cầu Lộ Tư Hầu ra tựa hồ liền nhận biết Trích Tinh Lâu người. Linh Tố Phái đây, hắn hiếu kỳ mở miệng, thực lực như thế nào? Linh Tố Phái, Tả Văn Bắc mím môi một cái, mới nói. Trong mắt của ta, sư đệ duy nhất có hy vọng gia nhập thế lực hẳn là Linh Tố Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tất nhiên là bất lực cùng phía trước mấy cái so sánh, nhưng bởi vì dược cốc có nhiều thần y, địa vị đồng dạng không thấp. Mạc Cầu gật đầu, đây cũng là đương nhiên. Nói đến, Linh Tố Phái kỳ thực cũng là Tử Dương Môn phụ thuộc, nghe nói dược cốc đều là theo Tử Dương Môn mượn tới. Tả Văn Bác hơi suy tư, tiếp tục nói. Sư đệ học chính là Thanh Nang Dược Kinh, cùng Linh Tố Phái nhất mạch tương thừa, tìm xem phương pháp hẳn là có hy vọng. Không được, đột nhiên kêu đau một tiếng vang lên, hai người nghiêng đầu, liền gặp được Tần Thanh Dung đỡ lấy Ngô Thị từng bước một hướng phía bên này đi tới. Ngô Thị thân thể lay động đầy mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Mạc Cầu hộ tống Thanh Dung ngàn dặm xa xôi đi vào Đông An Phủ, một đường gian khổ, hiện nay chỉ là muốn vào Linh Tố Phái, sao có thể nói chỉ là có hy vọng. Chuyện này, ngươi nhất định phải hoàn thành, nói, trùng điệp dậm chân, là, nương ngài đừng tức giận, sư đệ chính là ta sự tình, chắc chắn hết sức làm tốt. Tả Văn Bác vội vàng tiến lên nâng, trả lời, bất quá ngài cũng biết, năm đó bởi vì sư tổ sự tình, chúng ta ác linh tố phái một ít người. Đường đi cũng nên nghĩ thêm đến, có cái gì tốt nghĩ, Ngô Thị nhíu mày, chúng ta nơi này đi không thông, Nguyệt Nhi mẫu thân bên kia chẳng lẽ không được, bất quá là đi vào nhất cá nhân mà. Lại nói, đều đã qua đi mấy thập niên, trước kia hận cũ, hiện nay còn có ai hội nhớ kỹ. Trong miệng nàng Nguyệt Nhi cho là nhà mình tiểu nhi nàng dâu, hôm nay lại là không tại, nghe nói tính tình nhu thuận. Cái này, Tả Văn Bác mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ là có chút khó làm. Có thể ngược lại là có thể, chỉ bất quá bên kia có thể nói lên lời nói vị kia, không phải cái dễ đối phó. Thế huynh, nói thế nào? Tần Thanh Dung vội vàng mở miệng, nếu có cái gì không tiện cứ mở miệng chính là... Là như thế này, Tả Văn Bác thở dài, nói. Bá mẫu tính tình lương thiện, đem sẽ giúp sấn, nhưng muốn nhập linh tố phái còn cần ca ca của nàng mở miệng mới được. Vị kia có chút tham tài. Tham tài, nghe vậy, mà cầu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Có tin mừng tốt là được, liền sợ vô dục vô cầu chỉ nói quy củ, như vậy mới thật sự là không cách nào có thể nghĩ. Đêm, trăng sao tịch liêu, Tả Trạch tiền viện khách phòng ánh nến ung dung lắc lư. Hôm nay gặp qua Tả gia đám người, ngoại trừ kia Trái Văn Viễn có thể thiên tính lãnh đạm ngoại, cái khác đối xử mọi người đều mười phần nhiệt tình. Ngô thị càng là lôi kéo Tần Thanh Dung nói chuyện trắng đêm, thậm chí tại tự mình trong phòng chuyên môn tăng thêm chỗ mềm sập. Hiển nhiên, là không có ý định vì nàng chuyên môn an bài gian phòng. Mà Tần Thanh Dung cũng giống là lần nữa tìm được người nhà, lúc đầu khó chịu qua đi, đã nhận Ngô thị làm mẹ nuôi, mẫu nữ tình thâm. Thời gian này, những người khác sớm đã nghỉ ngơi, chỉ có Mạc Cầu còn tại thừa này ánh nến múa bút thành văn. Không biết qua bao lâu, Cầu, hắn để nhẹ trong tay bút lông, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ở trước mặt hắn bàn bên trên, trang giấy hoành phô, phía trên tràn đầy văn tự, chừng mấy trăm lời. Tỏa thân quyết, đây là theo cốc tu kim cương pháp sau vài trang có được pháp môn, nguyên bản thứ tự xáo trộn, hiện nay rốt cục bị hắn chữa trị tới. Lấy lại bình tĩnh, mà cầu nhắm lại hai mắt thức hải màn sáng hiển hiện từng mai văn tự lúc này phục khắc trên đó. Sau một khắc, bạch thức hải tinh thần lấp lóe, chừng 200 ngôi sao mất đi vầng sáng ảm đạm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời một cỗ không biết từ đâu mà đến cảm ngộ, vậy từ trong lòng hiển hiện tại não hải quanh quần. Tỏa thân quyết nội tỏa tinh nguyên, tàng mà không lộ. Sơ thành khả che giấu khí tức, đại thành có thể cố tỏa tinh khí. Viên mãn, thành vô lậu chi thể, giống nhau thường ngày, đối với tỏa thân quyết cảm ngộ trong nháy mắt đạt tới viên mãn, nhưng tu luyện vẫn là phải từng bước một tới. Bất quá cảm ngộ tại cái này, chỉ là thử mấy lần công pháp đã sơ thành, có thể trình độ nhất định che giấu khí tức sẽ không bị nhân tùy tiện nhìn ra tu vi sâu cạn. Môn công pháp này cực kỳ đặc thù, cũng không thể cổ vũ tu vi, cũng không phải giết người đối địch kỹ xảo. Đối với người tu hành người tới, tác dụng duy nhất chính là che giấu khí tức dùng để tránh né đào mệnh. Đồng thời tại hoạt động thời điểm, bởi vì khóa lại tinh khí cho nên có thể ít dần khí lực lãng phí, gặp phải tình huống nguy hiểm ngược lại là có thể làm ỷ vào. Đương nhiên, nếu như có thể tu đến cảnh giới viên mãn, cũng có thể thi triển một môn tương đối kỹ xảo đặc biệt. Nhiên huyết, ngày bình thường tích xúc khí huyết nhưng tại trong thời gian ngắn bộc phát trình độ nhất định gia tăng thực lực ngoại trừ có thời gian hạn chế cơ hồ không có tác dụng phụ. Chỉ bất quá muốn đem một môn công pháp tu tới cảnh giới viên mãn cũng không dễ dàng. Liền xem như Mạc Cầu, không có một năm nửa năm, sợ là vậy không thành. Cách chương.